Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 21 cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là có năng lực dịch chuyển không gian, vậy thì chỉ có duy nhất thứ nguyên phương trận Shangri-La mà thôi. Không gian di động hệ Tây Gu có thể trong nháy mắt đem mục tiêu rời đến chỉ định vị trí, nhưng cần tiêu hao rất lớn năng lượng mà đưa đến không cách nào liên tục phát động. Nếu như Yuto nhớ không lầm thì thứ nguyên phương trận Shangri-La là đại thần Onis con trai Sira tay cầm Tây Gu. Sira cái tên này bởi vì phạm lỗi mà bị đẩy ra biên cảnh để tìm kiếm Tây Gu, không kiếm đủ 5 món thì không cho trở về. Mà Onis vì để cho hắn có bảo vệ mạng sống thủ đoạn cho nên giao cho hắn một kiện Tây Gu cũng không phải là chuyện lạ. Đối với Sira, sự tình Yuto đã được Trăm Mạo báo cáo, có tuyệt đối tình báo nơi phát ra. Yuto đã sớm để ý Sira trong tay không gian hệ Tây Gu. Chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ, Sira cái tên này lại can đảm như vậy, dám xen vào chuyện của quốc gia của hắn. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Kurei, đây là cơ hội cho ngươi lập công chuộc tội, đừng làm ta thất vọng một lần nữa. Yuto nhìn Kurei ngữ khí uy nghiêm nói. Thần tuân lệnh, nếu như lần này nhiệm vụ thất bại, Kurei nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Lần trước là do hắn chủ quan, không lường trước tình huống khác nên mới dẫn đến thất bại. Bây giờ đã biết được nguyên do, nếu như hắn còn để thất bại một lần nữa, không cần Yuto động thủ, hắn cũng không còn mặt mũi trở về. Huy động thêm ám sát đội, ta đối với những cái kia khó thuần gia hỏa đã hết kiên nhẫn. Yuto nhàn nhạt nói, nghe được Yuto lời nói, phía dưới đám người không khỏi hít sâu một hơi. Ám sát đội 2 năm qua đều đã có nhất định thực lực, mặc dù không thể so với Kurei dạng này cường giả, nhưng là thủ đoạn tàn độc khiến cho phương Nam người nghe tin liền khiếp sợ không thôi. Có thể thấy được Hassan dạy ra được một nhóm quái vật. Ám sát đội xuất động. Yuto đây là không muốn để người sống à, nghĩ đến đây đám người đối với Yuto thủ đoạn càng thêm kinh hãi. Thưa bệ hạ, ám sát đội hiện đang thảo phạt sơn tặc, theo dự tính thì ngày mai mới trở về. Medea cung kính lên tiếng. Không sao, chờ 1-2 ngày cũng không có vấn đề. Trong thời gian này các ngươi trước tiên chỉnh lý một chút quân đội đi. Bãi chiều, nói xong, Yuto liền đứng dậy xoay người rời đi. Cung tiễn bệ hạ, phía dưới văn võ bá quan đối với Yuto cung kính đưa tiễn. Đợi đến khi Yuto rời đi, đám người mới thở ra một hơi. Kurei, lần này bệ hạ rất tức giận, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không được phép thất bại. Chúng ta đã thể hiệu chung với bệ hạ, đại tướng quân chức vị này cũng là cha truyền con nối. Ngươi hẳn phải biết, có không ít người nhắm đến vị trí này, bọn hắn chỉ chờ cơ hội ngươi mắc sai lầm, không để ngươi thuận lợi lên làm đại tướng quân chức vị. Lần này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt hảo cơ hội, nếu ngươi thất bại, như vậy gia tộc của chúng ta liền xong. Ta cũng không muốn chưa thể phò tá bệ hạ hoàn thành bá nghiệp liền bị đá ra khỏi vũ đài. Nhìn xem con trai của mình, Caro ngữ khí nghiêm nghị nói. Ta minh bạch phụ thân đại nhân, Kurei thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Thân là bộ tộc đầu tiên thuần phục với Yuto, bọn hắn nắm giữ chức vị cao nhất là đại tướng quân, gia tộc của bọn hắn cũng nắm giữ tương ứng quyền lợi, chức vị đại tướng quân có thể truyền lại cho người trong gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Garo chỉ có duy nhất một cái con trai là Kurei, nếu như hắn không có đủ năng lực đảm nhiệm đại tướng quân chức vị, vậy thì sẽ bị người khác đoạt lấy. 2 năm này Yuto thuần phục được không ít dị dân tộc, trong đó tự nhiên có không ít người đối với đại tướng quân chức vị này thèm nhỏ dại, chờ cơ hội đi lên thay thế. Bọn hắn mặc dù rất sớm đi theo Yuto, nhưng là thân là một quốc gia vương giả, hắn sẽ không thiên vị một bên quá nhiều, cho dù là Kurei hoặc Garo phạm vào sai lầm, hắn cũng sẽ trừng phạt thích đáng. Đặc biệt là trong thời kỳ quan trọng này, qua ngày hôm sau, ám sát đội trở về. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì qua 2 ngày sau, bọn hắn sẽ lại tiếp tục lên đường đi thảo phạt còn sót lại dị dân tộc ở phương Nam này. A Nhi, Chan, chúng ta trở về. Tại Yuto cung điện bên trong, đang thưởng thức Himari hầu hạ trà chiều, Yuto nghe được bên ngoài truyền đến 2 đạo quen thuộc âm thanh. Trên gương mặt hiện lên một cái ôn nhu nụ cười. 2 bóng người từ bên ngoài đi vào. Trở về rồi A Kurom, Akame, A Nhi, Chan, Kurom rất nhớ ngươi. Kurom lập tức nhào vào trong ngực Yuto cười vui vẻ nói. Kurom thật là, nhìn xem dạng này muội muội, Akame lắc đầu thở dài. Kurom bây giờ quá mức ỷ lại vào Yuto, Akame thật không biết dạng này là tốt hay xấu. Các ngươi vừa mới tham gia thảo phạt sơn tặc trở về chắc cũng mệt mỏi rồi, ta đã cho người chuẩn bị sẵn thức ăn. Yuto nhìn 2 người cười nói, sau đó ngón tay chỉ về phía thịnh soạn bàn ăn. Thịt, nhìn thấy trên bàn ăn thịnh soạn thức ăn, Akame 2 mắt phát sáng, nhanh chóng chạy đến trên bàn ăn. Yuto nhìn xem một mặt hạnh phúc ăn đồ ăn Akame, không khỏi lắc đầu cười. Đây là một cái không kém Atelier ăn hàng thiếu nữ a. Sau đó Yuto cũng mang theo Himari cùng Kurom đi đến. Đám người bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Các người cũng nghe tin rồi đi, hai ngày sau sẽ xuất phát thảo phạt còn lại dị dân tộc. Trên bàn ăn, Yuto nhìn về phía Akame cùng Kurom lên tiếng nói. Ta đã nghe nói qua, A Nhi, chàng cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đánh tan tác. Kurom vỗ mình cái kia chưa phát dục nhiều OP tự tin cười nói. Kurom bây giờ cũng không còn trong ám sát đội mà là cùng Kurei như thế, là một vị tướng quân. Lấy Kurom hiện tại tuổi tác đảm nhiệm tướng quân là bởi vì nàng có thực lực đó, nhưng nàng cũng không phải rất am hiểu chỉ huy. Cách chương.